Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, độc tố, đang kịch liệt đau đớn phía dưới, cũng không có để cho Lâm Hiên buông tay. Ngược lại thì trong mắt lập lòe hồng mang càng thêm kinh người. Giống như một cái huyết long tại trong hai con ngươi lao nhanh được. Cầm thật chặt độc này đoản kiếm, để cho cái này côn giáp thiên thần không cách nào động đậy nửa phần. Thế nào lôi kéo đều không cách nào hoạt động nửa phần. Lực lượng này, côn giáp thiên thần biến sắc. Cái này phân thân đồng dạng có thể đại biểu được côn giáp thiên thần nội tâm tình huống. Mặc dù là chiếu hình, nhưng cũng là phân ra bản thân thần niệm đi ra ngoài. Ở cường lực kéo rút phía dưới, căn bản là không có cách rút. Chợt hắn cảm giác được nhất đạo hồng mang ở trước mắt lấp lánh. Đi theo chính là cảm thụ được một cổ cực kỳ cường lực lượng. Từ thân thể mình cấp đi xuyên qua, ầm ầm một tiếng, màu đỏ quang trụ trực tiếp xuyên thấu cái này côn giáp thiên thần hư ảnh. Từ nơi ngực cấp nổ tung, cái này một cái bóng mờ trực tiếp bị đánh thành bụi phấn. Lưu lại chính là trong tay tinh mang độc xà nhận, bị đoản kiếm này cấp chạm được huyết y, cũng trở nên màu đen đặc lên, thậm chí ngay cả cánh tay đều đi theo bắt đầu biến thành đen. Đồng thời nhanh chóng đi ở chỗ sâu trong lan ra đi. Loại tình huống này không hề nghi ngờ chính là trúng độc. Tại đây nắm chặt phía dưới, sắc bén đoản kiếm tự nhiên đâm rách Lâm Hiên bàn tay. Bên trong ẩn chứa độc tố lập tức liền ở trong người nổ lên. Nhanh chóng đi trong cơ thể phóng đi. Giống như tìm được cái nơi ở vậy. Điên cuồng mà đi trong cơ thể vọt tới. Một màn này rơi ở bên ngoài trong mắt mọi người. Đều liên tục lắc đầu. Không hề nghi ngờ Lâm Hiên trận này phải thua. Cái này tinh mang độc xà nhận cũng không phải là đơn giản đồ đạc. Bên trong ẩn chứa thế nhưng tinh mang độc xà linh hồn. Hàm chứa độc tố rất là khủng bố. Thần quân cấp bậc bị thương tổn được nói. Nếu là không có giải độc đan chữa thương nói. Trong vòng một khắc đồng hồ liền biến thành một vũng máu. Nếu tu vi thấp, vậy càng thêm là vừa đụng là tử. Cũng không có phản ứng nhất định sẽ chết. Đây chính là có thể ăn mòn linh hồn kịch độc. Phải là dựa theo cái bài danh mà tính nói. Tinh mang độc xà độc ít nhất chẳng khác nào thập đại yêu hỏa một cái cấp bậc. Hơn nữa còn là hàng đầu tầng thứ. Bằng không cũng sẽ không chế tác thành cái này tinh mang độc xà nhận. Là chính là truy cầu nhất kích tất sát. Đối phó thiên thần cấp bậc coi như sẽ không lập tức rơi vào tử vong. Nhưng sẽ theo thời gian đưa đẩy. Kịch độc càng ngày càng sâu. Để cho tự thân ý thức không rõ ràng lắm. Hành động càng là sẽ biến đổi phải chậm chạp. Đây cũng không phải là tùy ý là có thể ra ngoài thân thể. Ngược lại thì càng vận chuyển trong cơ thể năng lượng. Để cho độc này làm càng lún càng sâu. Cuối cùng tràn ngập trong cơ thể. Nếu các loại độc tố đều tràn đầy trong cơ thể. Vậy cơ hồ là cùng chết không có gì khác nhau. Trừ phi là đổi lại một bộ thân thể. Nghịch thiên đoạt mệnh phương pháp cũng không phải là đơn giản như vậy. Thiên cơ thần tôn liền là như vậy. Tùy ý đoạt xá người khác thân thể. Là cực kỳ không được phối hợp. Cuối cùng vẫn là rơi xuống nửa chết nửa sống trạng thái. Muốn tìm được một bộ cực là thích hợp thân thể. Cũng không phải đơn giản như vậy. Ha ha ha, ta liền nói ngươi không có một thân man lực có ích lợi gì. Phải hiểu được dùng não. Ta cũng biết ngươi sẽ công kích trước ta. Ngươi thể phách cường thịnh trở lại. Có thể mạnh hơn độc này làm sao? Côn giáp thiên thần đứng lên. Đưa tay kéo xuống đem môi. Vừa rồi một quyền kia đối với hắn tạo thành thương thế cũng không nhỏ. Chỉ là đây hết thảy đều là trị đắc. Hắn phán đoán Lâm Hiên nhất định sẽ yêu công kích trước bản thân. Hắn mình chính là bản thể. Cho nên Lâm Hiên nhất định sẽ công kích bản thân. Vì thế để cho phân thân cầm cùng với chính mình tinh mang độc xà nhận đánh lén. Cuối cùng là thành công. Nhưng có một chút hắn nhưng thật ra sơ sẩy. Đó chính là Lâm Hiên lực bộc phát rất kinh người. Hắn ban đầu cho là ổn lấy xuống. Bản thân còn sẽ không bị quá nhiều thương tổn. Ai biết hắn phán đoán sai lầm. Phải không? Chỉ một điểm này độc tố. Lâm Hiên cánh tay rung một cái. Bên trên độc tố nhanh chóng bắt đầu biến mất. Rất nhanh cùng bình thường không có quá nhiều khác nhau. Trong tay tinh mang độc xà nhận. Cũng là mất đi linh tính. biểu hiện ra hào quang màu xanh lục biến mất, trở nên ảm đạm vô quang. Tinh mang độc xà nhận bên trong linh hồn đã bị hắn cấp hấp thu đi, lại hung tàn độc xà linh hồn ở hồn châu phía dưới cũng trở nên thỏa thỏa thiếp thiếp. Tại đây độc xà linh hồn phía dưới giải độc tốc độ tăng nhanh không ít. Ban đầu hắn huyết mạch chi lực là có thể thôn phệ độc tố. Tại hấp thu linh hồn sau khi thôn phệ tốc độ lại lần nữa đảo lộn một cái. Độc này làm đối với hắn mà nói giống như là uống nước tựa như. Thật lâu đến nay hắn cũng không thế nào hấp thu vũ khí linh hồn. Chủ yếu là vũ khí linh hồn giá trị quá thấp. Nhưng lần này không giống nhau. Đây chính là thần vực cấp bậc vũ khí linh hồn. Có thể so với thần tôn cấp bậc linh hồn. Hắn vì sao không được hấp thu đây? Chủ yếu nhất là đối với hắn có tác dụng rất lớn. Lợi dụng vũ khí này tự thân linh hồn vì mình giải độc. Phương thức này đơn giản thô bạo. Hắn không lo lắng sẽ bị thiên đế phát hiện. Nếu tại bên trong cung điện còn lo lắng điểm. Nhưng ở chỗ này liền không lo lắng. Bởi vì tại đem linh hồn hấp thu giải độc sau khi. Hắn lại lần nữa trả về. Tất cả trở về hình dáng ban đầu. Biến hóa rất nhỏ không người có thể phát hiện. Làm hoàn mỹ vô khuyết. Hắn là muốn đem linh hồn cấp hấp thu tiến hồn châu bên trong. Nhưng lại lo lắng bị thiên đế phát hiện. Dù sao vũ khí linh hồn rất khó làm hỏng. Nhất là thần vực cấp vũ khí linh hồn. Độ khó càng thêm không cần phải nói. Chỉ cần không phải vũ khí bể nát. Bên trong linh hồn cũng sẽ không biến mất. Vì thế hắn không dám đi hấp thu. Nếu không món vũ khí thu về sau khi bị tra ra bên trong không có linh hồn. Vậy coi như phiền toái. Cái này, điều này sao có thể? Côn Giáp Thiên Thần há hốc mồm. Hắn thấy được coi như vũ khí bị cướp đi. Tại trong sâu như vậy độc tố xuống. Tiếp tục tiêu hao thoáng cái Lâm Hiên. Thắng lợi nhất định là hắn. Chỉ cần Lâm Hiên liều chết đi xuống. Đó thật lạ không được hắn. Ai biết hiện tại Lâm Hiên cũng là đem độc tố cấp dọn dẹp sạch. Để cho hắn đều há hốc mồm. Bên ngoài không ít người xem cũng há hốc mồm. Tinh mang độc xà độc tố mạnh bao nhiêu. Bọn họ coi như không có cảm thụ được qua. Nhưng ít ra nghe qua cái này nghe đồn. Lẽ nào nghe đồn nói đều là giả. Kế tiếp đến lượt ta. Lâm Hiên không có lấy ra vũ khí. Đem cái chuôi này tinh mang độc xà nhận nắm trong tay. Chậm rãi đi Côn Giáp Thiên Thần đi tới. Trong cơ thể đã là tràn ngập tràn đầy lực lượng. Tại hấp thu độc tố sau khi, hắn cảm giác mình lực lượng lại có tăng cường. Cái này tinh mang độc xà kịch độc, so với quá khứ hấp thu cũng mạnh hơn vài phần. Cho nên có thể đối với hắn sản sinh kích thích tính chất hiệu quả. Lẽ nào cái này tinh mang độc xà nhận không có tác dụng? Côn Giáp Thiên Thần suy đoán xuống, nhưng rất nhanh chính là cả giận nói. Ta cũng không tin, ngươi thật không có chuyện. Tại nổi giận gầm lên một tiếng xuống. Song đồng sinh tử luân hồi nhãn phóng xuất ra một trận quang vượng. Đi theo bốn đạo chiếu hình từ trên trời giáng xuống. Xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt. Không còn là Côn Giáp Thiên Thần phân thân. Mà là chính bản thân hắn phân thân. Cái này bốn đại phân thân theo thứ tự là còn trẻ. Thanh niên, trung niên cùng lão niên Lâm Hiên. Thoạt nhìn giống nhau như đúc. Tự liền thả ra ngoài khí thế đều cảm giác cực kỳ cùng loại. Cái này liền là sinh tử luân hồi nhãn năng lực. Có khả năng đem đối phương suốt đời cấp triệu hoán đi ra. Hơn nữa có thể phóng xuất ra đối phương tương đồng chiêu thức. Cực kỳ vướng tay chân. Không quá đây hết thảy. Tự nhiên là trước thông qua Lâm Hiên trước đó chiến đấu. Mới có thể lấy sinh tử luân hồi nhãn đến triệu hoán đi ra. Lần này Côn Giáp Thiên Thần nộ. Chân chính phải dụng hết toàn lực. Ai có thể nhớ đến một người loại. Lại có thể bắt hắn cho đến như vậy tuyệt cảnh. Convert by King Killer. Hết chương.